Tiểu khả ái, chương 4, góc truyện audio.com. Cánh cửa nhà kho không đóng. Bên trong có một vài món đồ lặt vặt không có giá trị nào cả nên cũng không cần phải có chìa khóa. Đống cây xếp chồng trong phòng tỏa ra mùi hương thảo mộc rất dễ chịu. Khi quản gia lấy tấm bạc đang trải gỡ xuống, mùi hương ấy đã xộc thẳng lên mũi. Rất nhiều cho bụi bay ra làm cho quản gia hắt xì mạnh một cái. Cậu cả, quản gia mở cửa to hết cỡ để Hồ Thừa Nghị có thể nhìn bao quát cả căn phòng. Hồ Thừa Nghị nhìn dấu chân dính bùn ở trên thân cây cũng biết cái cây đó là nơi giấu thức ăn của Tô Bối. Quản gia đứng đó cũng nhìn thấy được. Ông nói, thảo nào con sóc bay ấy lại chạy tới biệt thự. Tô Bối dự trữ rất nhiều thức ăn ở trong cây này nên không có lý nào cô lại có thể bỏ lại. Nhưng mà mỗi lần di chuyển thì cô chỉ có thể mang đi một ít mà thôi. Số lượng ít đến đáng thương. Quản gia trèo lên nhìn thì thấy còn rất nhiều quả thông. Nhiều như thế thì chừng nào con sóc bay đó mới đem đi hết đây. Bây giờ làm sao đây cậu cả? Quản gia quay đầu lại hỏi Hồ Thừa Nghị. Lấy hết mấy thứ ở trong gốc cây ra đi. Ở trong rừng, lúc này Tô Bối đang chìm vào trong giấc mộng đẹp. Cái miệng nhỏ hồng hào còn đang chóp chép giống như mơ được ăn ngon. Trong giấc mơ đó, cô thấy người đàn ông kia đã thả mình ra. Tô Bối thì cố gắng lấy hết can đảm đòi mấy quả thông từ người đàn ông kia. Nhưng mà anh ta lại không nói chuyện, chỉ im lặng chỉ về phía mấy cây gỗ. Tô Bối cảm thấy im lặng chính là đồng ý, vội vàng chạy quanh đuôi hai vòng rồi chạy thẳng tới mấy cây gỗ kia. Nhưng tất cả lương thực mà cô cực khổ dự trữ lại biến mất không thấy đâu cả. Khi quay đầu nhìn lại, thì thấy mấy quả thông đang nằm ở trên đùi của người đàn ông kia. Còn anh ta thì đang cắn một quả thông khác. Đây là thù lao mà tôi thả nhóc đi, người đàn ông kia nói. Giấc mơ đang đẹp bỗng nhiên lại biến thành ác mộng. Tô Bối không chấp nhận được sự thật này. Trong lòng rất lo lắng nên sáng sớm Tô Bối đã bắt đầu hành động. Cô cẩn thận đi về hướng biệt thự. Nhưng mà kể cũng lạ, mấy bữa nay cô không thấy con mèo béo hay ngủ bên cửa sổ kia đâu cả. Vậy nên lá gan của Tô Bối cũng lớn hơn một chút. Liếc trái liếc phải không thấy ai cả. May thật, Hồ Thừa Nghị ngồi ở ban công lầu 2 nhìn cái bóng trắng chạy vụt qua. Nhóc con kia lại đến nữa sao? Tới sớm vậy, còn biết sáng sớm là thời gian chim đi bắt sâu ăn à. Hồ Thừa Nghị bỗng nhiên muốn thấy được biểu cảm của nhóc con khi thấy thức ăn mình dự trữ trong cây đã biến mất quá. Thật ra thì không có gì hoàn hảo hơn mùi vị từ thiên đường bị đẩy xuống địa ngục trong tích tắc. Bay đến đây với rất nhiều mong đợi nhưng tất cả thức ăn dự trữ bị mất hết. Ngay cả một quả cũng không còn. Việc này đối với Tô Bối mà nói thì là một đả kích rất lớn. Cả người Tô Bối run hết lên. Gương mặt nhỏ ngây ngốc mở đôi mắt to đứng nhìn. Cái miệng nhỏ nhắn cũng quên đóng lại. Cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào mấy hốc cây. Vậy là cô chỉ còn cách dựa vào số thức ăn ít ỏi kia mà trôi qua mùa đông này. Những lúc cực kỳ đói, cô lại phải buộc mình mạo hiểm đi tìm kiếm thức ăn. Hồ Thừa Nghị nhìn bộ dạng cực kỳ tội nghiệp của nhóc con trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhức nhói. Trong lòng quản gia cũng có chút nhột nhột. Sao mới sáng sớm mà cậu cả lại đi nhìn con sóc bay ấy nhỉ? Nhưng mà nhóc con kia thật đáng yêu quá đi. Nhất là cái dáng đứng ngây ngốc kia. Đáng yêu quá trời ạ. Hồ Thừa Nghị từ màn hình camera nhìn thấy gương mặt sắp khóc của Tô Bối. Trong lòng bắt đầu rung động. Anh nhìn quản gia rồi nói, đem đống thức ăn kia để lại chỗ cũ đi. Quản gia không nói gì, vội vàng chạy đi làm. Khi cảm thấy hơi thở của quản gia ngày càng gần, Tô Bối đau buồn tìm chỗ trốn, đem thân hình mập mạp của mình nhảy vào cái hốc kế bên. Thật ra cô không nhìn thấy quản gia đến đây. Đợi đến lúc không còn tiếng động nào nữa, Tô Bối mới từ từ đi ra. Nhìn thấy một cái thùng đặt trên mặt đất, cô ngửi ngửi một chút. Đó chính là mấy quả thông mà cô đã dự trữ. Tô Bối lo lắng sợ đây là một cái bẫy. Bởi vì cái thùng này có mùi của người đàn ông ngày hôm qua. Cô cẩn thận đi vài vòng xung quanh cái thùng. Từ đầu đến cuối vẫn không dám đến gần. Hồ Thừa Nghị đi từ phòng giám sát đến lầu một nhíu mày nhìn mọi động thái của Tô Bối. Cuối cùng, Tô Bối cũng lấy can đảm nhìn vào thùng. Sau đó nhét vài quả thông vào miệng của mình. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi chuẩn bị bay về ngôi nhà trong hốc cây của mình. Trên đường về cô theo bản năng quay lại nhìn vị trí ngồi của người đàn ông ngày hôm qua. Anh nhìn chằm chằm nhóc con kia cho đến khi nó bay khuất vào trong rừng. Tô Bối đặt những quả thông vào hốc cây, rồi quay lại lấy nữa. Tuy rằng ánh mắt của ông chủ căn biệt thự này rất hung dữ, nhưng mà lại là một người rất tốt bụng. Thấy trong thùng còn rất nhiều quả thông nên Tô Bối quyết định ngày mai sẽ quay lại lấy tiếp. Trước khi rời đi, Tô Bối còn đi tìm mấy cái lá to để che cái thùng lại. Cô chuẩn bị rời đi nhưng khựng người lại. Ngày hôm qua cô đã nói, nếu như không ăn tôi thì mỗi ngày tôi sẽ cho anh một quả thông. Tô Bối không biết người đàn ông kia có hiểu không, nhưng mà mình đã hứa rồi thì phải làm. Lúc này Hồ Thừa Nghị ngồi kế bên cửa sổ, nhưng mà không mở cửa ra. Tô Bối lấy hết can đảm của mình, chọn mấy quả thông đẹp đẹp đưa đến trước cửa sổ. Một người một sóc nhìn mặt nhau. Tô Bối đứng thẳng người nói. Cái này cho anh, cảm ơn nhiều, ngày mai tôi quay lại lấy tiếp. Tô Bối tự nhủ rằng không nên quá sợ hãi. Phải nói chuyện từ tốn rõ ràng. Bên tai Hồ Thừa Nghị nghe được. Chi chi, chi chi, chi chi, chi chi chi chi. Thật sự là nghe không hiểu. Sau khi tên nhóc kia bay đi, Hồ Thừa Nghị mở cửa sổ cầm mấy quả thông tròn tròn lên. Chỉ cần búng nhẹ ngón tay thôi, những quả thông này đã lăn đi. Còn muốn tặng anh quả thông sao? Anh nheo mắt lại, cũng khá đáng yêu đấy. Cách chương.